Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1160, chương 1161, gặp lại kẹo que. Trương Hiểu Đình hỏi lời này như là một cái thẩm vấn đáng ghét cảnh sát đồng dạng. Loại cảm giác này Trương Dương quen thuộc nhất, dù sao hắn chính là theo trong cục cảnh sát đi ra. Huống hồ còn có một cái nữ cảnh sát bạn gái. Không sai, chẳng lẽ ngươi muốn bắt giữ ta sao? Trương Dương cười ha hả nói. Cái kia bên trong cái gì cũng không có, còn kém chút đem mệnh của ta ném vào. Trương Dương cười ha hả nói. Lang băm mộ sự tình, đến bây giờ Trương Dương vẫn tương đối hối hận. Hắn thật là cái gì cũng không có nhận được, kết quả còn có một câu thơ là muốn làm hắn đi Côn Lôn. Trương Dương là không có biện pháp đi cái kia địa phương. Vạn nhất gặp lại cái gì chuyện kỳ quái, chính mình cũng không chịu đựng nổi. Nghe được Trương Dương nói kém chút đem mệnh ném vào, Trương Hiểu Đình nhìn thoáng qua hóa thành bạch cốt người. Kém một chút hắn liền biến thành bộ dáng này sao? Được rồi, lần này ta liền giả bộ như không biết. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lúc này cái kia gà trống lớn cũng trở nên ôn thuận. Trương Dương đi qua vuốt ve một chút gà trống lớn lông vũ nói. Cái này gà trống là của ai? Gà trống nhìn thấy Trương Dương vuốt ve chính mình, giơ lên cổ, một bộ kiêu ngạo dáng vẻ. Ta cũng không biết, Trương Hiểu Đình lắc đầu nói. Gặp một cao thủ, chúng ta nhanh đi về đi. Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Trên đường đi, Trương Dương đem đi lang băm mộ cùng gặp được Kimiaki Inoue còn có Yaobi sự tình nói một lần. Nguyên lai còn có không chuyện như vậy a? Trương Hiểu Đình kinh ngạc nói. Trương Dương gật gật đầu hỏi. Loại chuyện này ngươi cũng chưa từng gặp qua sao? Trương Hiểu Đình gật đầu nói. Ta gặp được chuyện kỳ quái rất nhiều. Chính là ngươi mới vừa nói chuyện kia, ta chưa từng nhìn thấy. Trương Dương hơi sửng sốt một chút nói. Ta trước đó cũng không có nghĩ qua trên thế giới này có các ngươi người như vậy tồn tại. Trương Hiểu Đình mỉm cười nói. Như vậy ngươi đến giúp đỡ chuyện này. Thanh toán xong, Trương Dương cười nói. Hai người kia ta đều biết, cũng coi là bởi vì ta gây nên. Trương Dương trước khi đến cũng nghĩ như vậy. Chỉ là một cái chuyện trọng yếu hơn, đó chính là 50 vạn không may điểm. Đây cơ hồ là tương đương với cho không. Trương Hiểu Đình nghe được hắn nói thanh toán xong, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu cùng thất lạc. Thanh toán xong ý tứ chính là chúng ta về sau không có những chuyện khác xuất hiện. Trở lại ngoài thôn, Trương Dương xa xa nhìn lại, hỗn loạn tưng bừng, thôn dân lúc này đều vọt ra, mà ở trong đám người, Yaobi thì là trốn một cái gậy đứng ở nơi đó. Yaobi, đã kết thúc, Trương Dương thật xa hô một tiếng. Yaobi Boyer quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, sửng sốt vài giây đồng hồ, hắn đột nhiên đứng dậy làm bộ muốn chạy trốn, ngã sấp xuống. Trương Dương vội vàng hô, khấu trừ không may điểm 1000. Yaobi vừa muốn chạy, liền bị chính mình gậy trượt chân ngồi trên mặt đất. Trương Dương sửng sốt một chút, chỉ khấu trừ 1000 không may điểm. Chẳng lẽ nói hắn vẫn là nhân loại? Nhìn thấy đối thực ngã sấp xuống, Trương Hiểu Đình không chút do dự móc súng lục ra. Một súng đánh vào Yaobi trên trán, nổ đầu. Đã hoàn thành Trương Hiểu Đình ủy thác, thu hoạch được 50 vạn không may điểm. Hệ thống truyền đến một tiếng nhắc nhở. Trương Dương lại mộng, chỉ có một cái biến thành quái vật sao? Nhìn thấy lão đại chết rồi, thôn dân trực tiếp thành năm bè bảy mảng, một đám giơ hai tay lên, cứ như vậy kết thúc. Trương Dương sửng sốt một chút, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Như vậy không phải rất tốt sao? Không có nhân viên thương vong. Trương Hiểu Đình cười ha hả nói. Trương Dương gật gật đầu. Hắn vốn dĩ coi là sẽ còn có một trận đại chiến đâu. Thế nhưng là không nghĩ tới đơn giản như vậy liền kết thúc. Hắn đi vào Yaobi thi thể bên cạnh. ánh mắt hắn trừng rất đại, cơ hồ đều phải lồi ra đến rồi. Cái này đã không thể dùng chết không nhắm mắt hình dung. Trương Dương tại da mặt của hắn thượng nhéo nhéo, là bản nhân không có sai. Hắn thở dài một hơi, nhìn thấy đối phương chết mất một nháy mắt kia. Trương Dương ý nghĩ đầu tiên chính là gia hỏa này có phải hay không già. Khi nhìn đến cái này thi thể là thật thời điểm, Trương Dương cũng thở dài một hơi, đều không có bị thương chứ. Trương Hiểu Đình giải quyết Yaobi với về sau, đối các binh sĩ nói, Đình tỷ, chúng ta bắt được một cái phản đồ. Một sĩ binh đi tới nói, mang ra đi. Trương Hiểu Đình gật gật đầu nói, nàng cũng biết bên trong là người nào. Người này, binh sĩ có chút hơi khó, bọn họ cũng không nghĩ tới người này sẽ là Vương Vĩnh Nghiệp. Ta đã biết, mang ra đi. Trương Hiểu Đình mỉm cười nói, là Vương Vĩnh Nghiệp đi. Binh sĩ nhẹ gật đầu, đem Vương Vĩnh Nghiệp mang ra ngoài. Lúc này Vương Vĩnh đã bị trói gô, liền xem như bị trói bên trên, ánh mắt của hắn vẫn là vênh váo tự đắc, không thèm để ý chút nào. Hắn một cái hơn 40 tuổi người trung niên, qua nhiều năm như vậy, chuyện gì chưa từng nhìn thấy. Đình tử, ngươi trở về. Hắn cười ha ha nói, bọn họ không nói hai lời liền đem ta trói lại, còn nói ta là phản đồ. Trương Hiểu Đình khẽ cắn môi, gia hỏa này phụ thân là bọn họ tổ chức này chủ yếu người chủ sự một trong, bọn họ cũng không có cách nào đi xử lý người này. Vương thúc, rốt cuộc có hay không làm phản, chúng ta trở về liền biết. Trương Hiểu Đình cắn răng nói, chờ trở về sau, chúng ta nhất định cho Vương thúc một cái công đạo. Vương Vĩnh Nghiệp cười nói, vậy thì tốt, vậy phiền phức đình tử. Vương Vĩnh Nghiệp nói xong sau, lại liếc mắt nhìn Trương Dương nói, không nghĩ tới ngươi tên tiểu tử đi vào sau còn có thể ra tới. Thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Trương Dương nghe nói như thế, có chút gật gật đầu, thế nhưng lại tuyệt không vui vẻ. Gia hỏa này nhìn là đang khen ngươi, bất quá trong lòng còn không biết đang suy nghĩ gì sự tình đâu. Trương Dương kéo một chút Trương Hiểu Đình, đến trong một cái góc đưa cho nàng một cái kẹo que. Trương Hiểu Đình sắc mặt đỏ lên, trừng mắt liếc Trương Dương nói, ta thế nhưng là không phải tiểu nữ hài, ngươi một cái kẹo que là lừa gạt không đến ta. Trương Dương sửng sốt một chút nói, ai muốn tặng cho ngươi? Trương Hiểu Đình mộng một chút, gia hỏa này nói chuyện thật sự là quá hại người đi. Đột nhiên liền đến một câu nói như vậy, kia, ngươi không phải đưa cho ta, ngươi, lấy ra làm gì? Trương Hiểu Đình tức giận đến chặt chân. Trương Dương chỉ vào kẹo que nói, cái này ta cũng đã lâu chưa từng có, gọi thành thật kẹo que, chờ các ngươi muốn thẩm vấn thời điểm, đem đồ vật cho hắn ăn. Hắn liền cái gì đều nói, thế nhưng là hắn một người trung niên, làm sao lại ăn kẹo que đâu. Trương Hiểu Đình sững sờ nhìn kẹo que nói, ngươi mài thành phấn là được rồi. Trương Dương tức giận nói, nhìn thấy đối phương cái ánh mắt kia, Trương Dương đối cảm giác nàng muốn đem cái này kẹo que ăn. Ngươi nhớ kỹ, cái này ngươi tuyệt đối không thể ăn. Trương Dương dặn dò một lần, vậy ngươi tìm thời gian cũng phải cấp ta mang một cái. Trương Hiểu Đình chiếc miệng khẽ nhếch, vì thành thì thầm nói. Trương Dương bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục